Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, vở kịch kết thúc. Chương 1328, vở kịch kết thúc. Thiên đế, ngoặc kép, phía dưới, thần hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, nói mớ một tiếng, tiếp lấy khẽ cười nói, cuối cùng là ra, ngoặc kép, thiên đế. Cũng không phải là từ bên ngoài tiến đến. Cứ như vậy không lý do xuất hiện ở nơi đây. Ngay tại hạt giống bên cạnh ra. Hiển nhiên, thiên đế đã sớm ở nơi này. Chỉ là một mực không biết thân. Mà là đang chờ đợi. Không ai biết hắn đang chờ cái gì. Không ai biết đạo thụ nếu là đi. Hắn có thể hay không hiện thân. Có thể minh thần đi. Thiên đế hiện thân. Ngăn cản minh thần. Trên không, minh thần đó cũng là thật phát hỏa, như là hỏa diễm cự nhân, toàn thân đều tại tràn lan quang mang, cầm trong tay liêm đao, cùng trong truyền thuyết tử thần cũng là thật có chút tương tự. Phương Bình hoài nghi, truyền thuyết chính là căn cứ bọn gia hỏa này cải biên mà tới. Liêm đao xé rách hư không, thời khắc này minh thần so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho Phương Bình cảm giác, cùng trước đó Trấn Thiên Vương bộc phát đều không khác mấy cùng loại. Một đao lại một đao, nhanh Phương Bình đều có chút đáp ứng không xuể. Giết thiên đế, đây cũng là rất nhiều sơ võ giả chấp niệm. Vạn đạo chi tranh, chết quá nhiều sơ võ cường giả, mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ thiên đế. Vạn đạo chi tranh đại bại. Sơ võ lại bị áp chế nhiều năm. 8.000 năm trước, quyền thần những người này càng là vô cớ bị trấn áp. Còn có một nhóm người bị đánh giết. Sơ võ gặp quá nhiều đau khổ. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ thiên đế năm đó bản nguyên chi đạo. Nếu không phải bản nguyên đạo có vấn đề, thần hoàng những người này chứng đạo làm gì đánh giết sơ võ chí cường. Vượt qua một cửa ải kia đi chứng đạo, nếu không phải bản nguyên đạo có vấn đề, làm gì trấn áp sơ võ, phòng ngừa sơ võ vượt trên bản nguyên. Nếu không tiếp bản nguyên đạo có vấn đề, 8.000 năm trước trận chiến kia liền sẽ không xuất hiện. Sơ võ tức thì bị tay bay vạ gió, trở thành bản nguyên quân cờ, bị giết, bị trấn áp. Thù này, khó báo, lại là tất báo. Lại đánh nhau, Phương Bình cũng chính là nhìn xem, tùy tiện đánh chết một cái thiếu một cái, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đế chân thực bộ dáng. Trước đó đều có chút hư ảo, hôm nay cũng là thấy rõ ràng. Nhìn một hồi, Phương Bình nghi ngờ nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương, cha ngươi, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giận mắng. Cùng ngươi giống như, ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói, ta coi là cùng ta giống như đâu, hợp lấy cùng ngươi giống như, ngươi là thiên đế, ngoặc kép, đế ngươi tổ tông, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tức giận nói, cái này lão quỷ liền bộ dạng như vậy, ta có biện pháp nào, có điểm giống mà thôi, cường giả đều bộ dáng này, nhìn xem cao đại thượng, xuất khí lại dương cương, đại chúng mặt, ta mẹ nó có biện pháp nào? Ngoặc kép, thật không có quan hệ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nổi nóng nói, có cái dám quan hệ, thích tin thì tin. Ngoặc kép, Phương Bình vừa định lại nói. Một bên, chú thần sứ cười lạnh nói, nhi tử cùng cha, đại khái không phải, bất quá lý lão quỷ trước kia không dài dạng này. Về sau thiên đế mở ra bản nguyên đạo, hắn thế mà càng dài càng giống hắn, đại khái là nghĩ dài giống điểm dính chút ánh sáng đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phiền muộn, im lặng nói nhảm, gia hỏa này mở bản nguyên thời điểm, hoàn toàn chính xác rất phong quang, rất bá đạo, kia mấy năm dài cùng hắn tương tự gia hỏa có nhiều lắm, có thể là bản nguyên ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình còn không có suy nghĩ nhiều. Chú thần sứ buồn bã nói. thừa nhận, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, chú thần sứ gặp Phương Bình không hiểu, cười nói, kia mấy năm, tiểu tử, biết hay không, kia mấy năm, đi bản nguyên, hoàn toàn chính xác nhận lấy một chút thiên đế ảnh hưởng. Cái này lão quỷ, về sau cũng là dần dần dài sai lệch, càng dài càng lão, cố ý che lấp đâu. Phương Bình ngay từ đầu còn không có nghĩ rõ ràng, sau một khắc, ánh mắt nhất động, kia mấy năm, mở bản nguyên kia mấy năm, có ý tứ gì? Trấn Thiên Vương nói hắn đi bản nguyên, mới đi vạn năm tả hữu, thiên đế mở bản nguyên là tại 3 vạn năm trước. Phương Bình ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương có chút tức giận, quát khẽ nói, nghĩ gì thế? 3 vạn năm trước, lão phu không đi bản nguyên, chỉ là đi xem qua mấy lần bản nguyên diễn hóa. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng truy vấn. Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Phương Bình ngưng lông mày, cũng không hỏi nữa. Chú thần sứ cũng là ánh mắt có chút biến ảo. Đại khái là không đi. Khi đó đại khái còn không có quyết định. Khi đó không đi bản nguyên, lại là thấy được bản nguyên diễn hóa. Sư phụ ngươi cho ngươi xem. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ. Mặc kệ hắn, Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Chú thần sứ khẽ cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ hắn cũng là âm hàng. Sớm mấy năm cướp đoạt qua một viên hạt giống hình chiếu. Khả năng muốn đi thiên đế đạo, tiến hành bản nguyên diễn hóa, khả năng cho hắn quan sát. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nói lời nào, cũng lười nói cái gì. Có một số việc, quá khứ rất nhiều năm, Phương Bình biết cũng không có tác dụng gì. Nói cũng nói vô ích. Giờ phút này, tứ phương lần nữa bộc phát đại chiến. Trấn Thiên Vương giờ phút này cũng khôi phục tứ chi. Hồng Vũ những người này hiện tại cũng chạy. Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình nói, ngươi coi như cái này tổng chỉ huy, không hạ trang, ngoặc kép, ta một cái phá tám, đi tìm chết sao? Ngoặc kép, tiểu tử, lần này ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thật là có chút nghi hoặc, ngươi đến bây giờ, giống như cũng không có xuất tận toàn lực. Một mực chờ đợi, chờ cái gì đâu? Ngoặc kép, ta có thể đợi cái gì? Chờ Thương Miêu thành công a. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, trước lấy đi nơi này, nhìn nhìn lại hạt giống tình huống. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương càng xem càng là hồ nghi. Tiểu tử ngươi, có phải hay không còn có mục đích khác? Ngoặc kép, không có sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình cười. Nhe răng nói, ta một cái mới vào phá 8 võ giả, thiêu đốt đại đạo cũng mới phá 2 cửa, ta có thể làm gì? Ngoặc kép, nói, vuốt cằm nói, cha nuôi, ngươi nói đạo thụ vị này phá 9 yêu thực, chết, thân thể có thể chế tạo thần khí, sinh mệnh tinh hoa chỉ sợ so nơi đây sinh mệnh lực hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng là sẽ kết hạt giống sao? Ngoặc kép, ngươi còn muốn giết hắn? Nằm mơ đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tức giận nói, khung tên kia sớm có tính toán, ngươi tin hay không, đạo thụ còn chưa có chết, nơi đây vỡ vụn, khung chân thân ngay tại bên ngoài chờ ngươi giết đạo thụ, cẩn thận ngươi chết càng nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn về phía tứ phương, lẩm bẩm nói, càng ngày càng có ý tứ, một đám gia hỏa cái này đánh cái kia tính toán cái này, đánh tới đánh lui, lại không chết người, giống như đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hạt giống này cái này về ai? Trấn Thiên Vương hơi chậm lại, nửa ngày, trầm giọng nói, ngươi cũng đã nhìn ra, hạt giống này, chỉ sợ là thiên đế định tốt, lưu cho người nào đó. Ai? Ngoặc kép, không phải Đông Hoàng, chính là Linh Hoàng, Bằng không chính là đạo thủ. Trấn Thiên Vương nhìn về phía trên không, chậm rãi nói, chính là ba người này một trong. Thiên đế chỉ là hình chiếu, cũng không phải là phân thân. Hắn canh giữ ở hạt giống bên cạnh, không phải hắn tuyển định người, hắn chỉ sợ sẽ không nhường đường. Nói đi, lại nói, Đông Hoàng khả năng không phải quá lớn, không phải đạo thụ chính là Linh Hoàng. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình hồ nghi nói, Linh Hoàng còn dễ nói, đạo thụ là cái quỷ gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn một chút thần hoàng, lại nhìn một chút thiên đế, trần chờ nói, đạo thụ một mực không hề nghĩ rằng thần hoàng có thể sẽ mượn hắn thoát khốn. Người thật sự cho rằng đạo thụ là ngớ ngẩn, hắn liền hoàn toàn tin tưởng thần hoàng, khả năng bí mật đạt được cam kết gì hoặc là thiên đế một chút chỗ tốt. Cho nên có một ít chắc chắn sau khi chứng đạo không bị thần hoàng đắc thủ. Thần hoàng chỉ sợ cũng biết một chút, cho nên cũng không chuẩn bị cho đạo thụ chứng đạo. Không thấy Minh đi lên thời điểm, thần hoàng cùng đạo thụ đều là ngầm hiểu lẫn nhau sao? Ngoặc kép, quý phòng thật loạn, ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, đồ đệ phản bội sư phụ hại đồ đệ. Thiên đế xem như thần hoàng sư phụ, thần hoàng là đạo thụ sư phụ, đạo thụ là thiên đế đồ tôn. Tóm lại, loạn thành một đoàn, ngươi lừa ta, ta hố ngươi, chết một cái tính một cái, dù sao chính mình bất tử là được. Liền cái này loạn thất bát tao vòng tròn, tất cả đều diệt dẹp đi, còn sống hại người làm gì, làm hư tiểu bằng hữu. Ngoặc kép. Ngươi so với bọn hắn chẳng tốt đẹp gì. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhả rãnh một câu. Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta tốt xấu không hố người một nhà. Địch nhân nha, chết một cái tính một cái. Cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không phản bác được. Giờ phút này, bọn này người cũng là thành xem trò vui. Trận này vở kịch, càng xem càng không thú vị. Ngoặc kép, Phương Bình có chút mất hết cả hứng. Chết đều là phân thân, ngược lại là chúng ta. Chết liền chết thật, không thú vị, không có ý nghĩa. Tốt nhất chân thân chết tốt nhất. Ngoặc kép, vậy ngươi thành hoàng lại nói. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đả kích một câu. Còn chết chân thân, nghĩ nhiều lắm. Đúng vào lúc này, nơi xa, Thương Miêu hô, lừa đảo. Bản miêu chuẩn bị cho tốt á. Ngoặc kép, Phương Bình thấy thế cười. Coi như nhanh, mèo to, nhanh làm việc. Chúng ta cuốn chút sinh mệnh lực về nhà. Tản tản, hạt giống từ bỏ. Chúng ta ai về nhà nấy. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Trực tiếp hướng mèo to bên kia đi đến. Cách đó không xa, Hồng Khôn mấy người nhìn xem hắn rời đi. Lại là không có động thủ, từng cái sắc mặt phức tạp, giống như đang do dự muốn hay không xuất thủ. Phương Bình lười nhác quản bọn họ, Trấn Thiên Vương bọn hắn còn ở đây, sợ cái gì? Rất nhanh, Phương Bình chạy tới Thương Miêu bên này. Thương Miêu cũng có chút mệt mỏi, vội vàng tranh công nói, có thể đem giả thiên giới cuốn lại, những người này sẽ không bị cuốn đi à? Ngoặc kép. Sẽ không nha, tầm cưng bên kia có cái lỗ lớn, không cuốn, bọn hắn có thể bay bắt đầu, sau đó rời đi, bí cảnh sẽ vỡ vụn sao? Ngoặc kép, cũng sẽ không nha, tầm cưng vẫn còn ở đó. Thương Miêu tranh công nói, bản miêu thế nhưng là hạ đại lực khí, chỉ cuốn đi cái này giả thiên giới, những địa phương khác đều giữ lại đâu. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua tứ phương, hưng phấn nói, không sai, chuyện này thiên giới mặc dù không bằng hạt giống, có thể cái này tràn lan sinh mệnh lực đều tập hợp một chỗ. Nói ít cũng có mấy ngàn đầu tiểu ngư đo, dù là không thể để cho toàn nhân loại cường hóa, cũng có thể để một chút cường giả cấp tốc đột phá. Ngoặc kép, một bên, Trương Đào trần chờ nói. bọn hắn sẽ xem chúng ta mang đi những vật này sao? Ngoặc kép, không phải do bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực chấn động tứ phương, phong tỏa nơi đây, cười lạnh nói, đều không phải là vật gì tốt. Ta hiện tại không giết Hồng Vũ bọn hắn, là chờ lấy bọn hắn cùng hoàng giả trở mặt. Đến nỗi những hoàng giả kia phân thân, chờ xem, không trêu chọc ta coi như xong. Trêu chọc ta, ta liên thủ với Trấn Thiên Vương, cũng không sợ bọn hắn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngừng một chút nói. Cái này lão quỷ, gần nhất càng ngày càng thần bí, mặc dù không muốn nói. Bất quá vẫn là đề phòng điểm vi diệu. Trương Đào nhìn thoáng qua Phương Bình, có chút ngưng lông mày. Phương Bình cũng là đầy đủ tự tin. Gia hồn này có phải hay không phá chín rồi? Vào thời khắc này, trên không, một trường vỗ bay Minh Thần Thiên Đế. Bỗng nhiên nói khẽ, không, giờ phút này suy yếu bản nguyên. Chỉ là bỏ gốc lấy ngọn, dù là thật giết những người khác. Cũng vô pháp trấn áp thiếu hụt. Trấn áp thiếu hụt còn phải xem tương lai. Nhìn nhân tộc, chấm ngoặc kép, nhân tộc, cái này hai chữ trong nháy mắt xúc động Phương Bình cùng Trương Đào. Thiên Đế không nhiều lời, tiếp tục nói, Linh, không muốn dây dưa, để đạo thụ chứng đạo. Ngoặc kép, Linh Hoàng sắc mặt biến hóa. Thiên Đế giống như biết tâm tư của nàng, thở dài. Cho dù phân thân chứng đạo, cũng là phân thân, đại đạo một thể, không cách nào thoát ly lẫn nhau. Người chân thân cũng vô pháp thoát khốn. Để đạo thụ chứng đạo, có thể giúp các ngươi gánh chịu một chút áp lực. Thiên Đế nói khẽ, năm đó ta từng nói qua, chỉ có cùng một chỗ thoát ly, trong nháy mắt bổ khuyết thiếu hụt, mới có hy vọng, chư vị chờ đợi nhiều năm như vậy. Vì sao không lại chờ chờ? Ngoặc kép, thần hoàng nhíu mày, Linh Hoàng nhịn không được nói. Sư tôn, kia nếu là kẻ đến sau cũng vô pháp trấn áp, nhân tộc không cách nào dẫn xuất hạt giống. Chấm ngoặc kép, khục, ngoặc kép, thần hoàng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Linh Hoàng mà nói. Thiên Đế cũng không có nhận lời nói, lại nhìn về phía Đông Hoàng nói. Hảo, đừng lại dây dưa, nơi đây chính là vì để yêu hoàng đạo viên mãn mà thiết. Yêu tộc có thú hoàng, không thực hoàng, đại đạo cũng có thiếu. Đạo thụ chứng đạo, các ngươi cũng có thể được lợi. Ngoặc kép, nơi này, thật là vì đạo thụ chuẩn bị. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính tỉnh ngộ. Nơi này lại là có chủ. Đạo thụ mới thật sự là chủ nhân. Thần Hoàng nhìn xem Thiên Đế, lạnh lùng nói, ngươi đã sớm biết, ta muốn đưa đạo thụ tới đây. Ngoặc kép, Thiên Đế thở dài, tâm tư của ngươi, ta há có thể không biết. Năm đó ngươi thu lưu Long Biến, về sau một mực nghiên cứu đạo này, ta liền biết ngươi muốn như thế làm việc, lại là khổ vì không cơ hội này. Ta thiết nơi đây, liền để cho ngươi đưa đạo thụ tới đây cầu lấy cơ duyên. Đáng tiếc, đạo thụ vẫn là chưa thể tận thủ 13 quan tinh hoa. Nếu không, hẳn là có thể một mình phá quan. Người tính không bằng trời tính. Đạo thụ vẫn không thể nào đạt tới hắn mong muốn. Nếu không, liền có thể một người vượt quan. Thẳng đến hạt giống, chứng đạo hoàng giả, 13 quan, chính như Phương Bình suy nghĩ, vì hoàn thiện đạo thụ. Nếu là đạo thụ cũng có thể giống như Phương Bình, tận thủ 13 quan tinh hoa, lại so với hiện tại càng mạnh, mà lại có thể tiêu hao càng nhiều quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực cũng không phải là vì áp chế đạo thụ, mà là vì ép chế những cái kia trấn thủ cửa ải hoàng giả cùng cực đạo đế tôn. Kết quả, đạo thụ không có thể làm đến, lúc này mới vây ở cửa này nhiều năm. Nhiều năm như vậy, đạo thụ không cách nào phá quan không nói. Cuối cùng đưa tới Phương Bình bọn này người, cũng đưa tới thần hoàng nhóm người này, đã triệt để làm rối loạn một chút kế hoạch. Đây cũng là Thiên Đế không thể không hiện thân nguyên nhân. Dù sao chỉ là sớm bố cục, làm không được vạn vô nhất thất. Thiên đế cũng không để ý. Giờ phút này, hắn vẫn là hy vọng có thể dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Đông Hoàng, Thần Hoàng, Linh Hoàng, vậy cũng là có thể thuyết phục. Đến nỗi Tây Hoàng cùng Giả Thần Hoàng, chỉ cần những người khác đạt thành nhất trí, hai vị này phản đối cũng vô dụng. Ý gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương, lúc trước hắn có ý tứ là có ý tứ gì? Ngoặc kép, Lão Trương sắc mặt âm trầm. Chính mình sẽ không nghe. Linh Hoàng là hỏi, nhân tộc có thể hay không dẫn xuất hạt giống? Thật hạt giống, những người này chỉ sợ đánh chính là để nhân tộc dẫn dụ ra hạt giống. Để hạt giống đến làm chút cái gì ý tứ? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, làm sao dẫn ra? Vì sao nhất định phải nhân tộc đến dẫn dụ? Ngoặc kép, lúc này, Tam Miêu xoắn suýt một chút, nhỏ giọng nói, bản miêu giống như biết một chút. Chấm ngoặc kép, nói, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng hỏi thăm. Thương Miêu cũng vỗ nó đầu, kỳ quái nói, ngươi biết, bản miêu làm sao không biết? Ngoặc kép, Tam Miêu không để ý tới nó, lần nữa xoắn suýt một chút mới nhỏ giọng nói, chủ nhân trước kia đã từng nói, tầm cưng chân thân khả năng ngủ thiếp đi, một mực không có tỉnh, không có tỉnh, vậy thì phải đánh thức tầm cưng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm sao đánh thức? Ngoặc kép, Tam Miêu nghĩ một lát, mới càng thêm thấp nói, nhân gian trước kia tựa như là tầm cưng quê quán. Về sau, bọn hắn đem tầm cưng quê quán khóa, nhân gian võ giả tu luyện, vậy cũng là tầm cưng phun ra lực lượng. Sau đó kỳ thật liền cùng tầm cưng phân thân không sai biệt lắm. Tu luyện càng mạnh, hút tầm cưng lực lượng càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Đào buồn bã nói, hút lực lượng càng nhiều, người càng mạnh, chết càng nhiều, chết càng chỉnh tề, có phải hay không liền có thể bừng tỉnh kia mầm móng? Ngoặc kép, bản miêu không biết nha. Chấm ngoặc kép, Tam Miêu có chút rụt rè nói không chừng không phải như vậy. Chủ nhân không nói. Trương Đào nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên cười cười, tự giễu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, cười nói, khó nói, bất quá đem nhân gian khóa. Như thế thật, nhân hoàng kiếm thậm chí hấp thu đi ngoại lai lực lượng. Bất quá địa quật đả thông, chúng ta cũng là đã hấp thu không ít đến từ địa quật lực lượng. Trương Đào khẽ cười nói, đó cũng là số ít, trên bản chất vẫn là khí huyết lực lượng. Cái này cùng năm đó đoán huyết tế, cũng là có chút tương tự, sẽ không thật muốn huyết tế chúng ta à? Ngoặc kép, ai biết được? Ngoặc kép, Phương Bình cũng tự giễu cười một tiếng, lại nói, có chút ý cùng một chỗ thoát khốn. Điều này nói rõ có thể sẽ sinh ra cùng hiện tại hoàng giả đồng dạng nhiều tân hoàng. Mà nghe nói thiên nhân giới bích vỡ vụn, chính là đại lượng sinh ra hoàng giả thời điểm. Mà khi đó, ta nhân tộc có phải hay không cũng đạt tới đỉnh phong? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Nếu biết khi đó là đại chiến thời điểm, nhân tộc vô luận như thế nào đều sẽ toàn lực phát triển. Dù là hao hết thảy, cũng muốn tại thời điểm này chuyển đổi thành thực lực. Đều biết, thiên nhân giới bích vỡ vụn, khả năng chính là vong quốc diệt chủng thời điểm. Chúng ta có chịu cam tâm? Ngoặc kép, Trương Đào nói, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nhẹ nói, đúng vậy a, khi đó, hoàng giả đại lượng sinh ra. Tân hoàng trợ lão hoàng thoát khốn. Lão Hoàng bắt đầu thoát khốn đi ra bản nguyên vũ trụ cùng cửu trọng thiên. Lúc này, nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm. Một khi diệt tuyệt, hạt giống xuất hiện, Lão Hoàng thậm chí cùng thiên đế đều sẽ xuất thủ. Bắt giữ hạt giống, đi lấp hố. Không, có lẽ có người nghĩ đến hấp thu hạt giống, sau đó có thể sẽ siêu thoát đâu. Đến lúc đó, còn lấp hố làm gì? Ngoặc kép, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Trương Đào nhếch miệng cười nói. Đây là ngay trước mặt chúng ta, nói muốn diệt tuyệt chúng ta ý tứ. Ngoặc kép, có chút ý vía. Ngoặc kép, Phương Bình nhún vai nói. Có thể ngươi có thể làm sao? Ngươi có năng lực đối kháng sao? Ngươi có thể không phát triển sao? Ngươi có thể ngồi xem nhân tộc ngày đó chiến lực không đủ mạnh, bị người diệt tuyệt sao? Ngoặc kép, không thể, kia không phải. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, sờ lên cằm, cười nói, đừng nói không nói thấu. Nói đúng là thấu, ngươi cũng là cá trong chậu, đến dựa theo bọn hắn nói đi phát triển, đi làm. Ngoặc kép, đúng vậy a. Ngoặc kép, lão Trương cũng sờ lên cằm, không có cách nào chống lại a. Nơi này chỉ là phân thân liền một nắm lớn, đều là phá chín, chúng ta mới thực lực gì, có thể nại bọn hắn gì? Ngẫm lại liền bi quan. Ngoặc kép, lão Trương lắc đầu, xong, nhân tộc tất diệt, đi thôi, về nhà chờ chết. Ngoặc kép, một bên, Thương Miêu mờ mịt nhìn xem hai người. Hai người não bổ thật là lợi hại nha. Bản Miêu đều không nghĩ tới nhiều như vậy chứ. Trương Đào trêu ghẹo, lại là che ngực, bỗng nhiên đá Phương Bình một cước, cười nói, tiểu tử, ta hảo hảo khí, kìm nén một cỗ lửa, chính là có chút phát tiết không đi ra. Ngươi không phải năng lực sao? Ngươi đánh cho ta chết bọn hắn, không phải ta cảm thấy ta trở về, ta cũng kìm nén khẩu khí, trong lòng khó chịu lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, cười nói, ta cũng nghẹn hoảng, thế nhưng là, đánh không lại a. Ngươi nhìn, nhanh tan cuộc, thần hoàng cùng linh hoàng bọn hắn giống như muốn bị thuyết phục. Xem ra đạo thủ thật muốn chứng đạo, lão Trương, ta không có cách nào a. Đạo thủ, thần hoàng, linh hoàng, đông hoàng, thiên đế, năm vị phá chín đâu? Tây Hoàng còn không biết tình huống gì, bên kia Lý lão quỷ cũng khó nói vô cùng. Lão Trương, ta thật không có biện pháp a. Ngoặc kép, Phương Bình cười so với khóc khó coi. Đây không phải không có cách nào sao? Năm vị phá chín a, ta có thể đánh mấy cái, một cái cũng khó khăn a. Lão Trương thổ khí, ngươi có thể đánh một cái sao? Ngoặc kép, hẳn là có hy vọng a. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, lão Trương nhìn về phía Trấn Thiên Vương bên kia, nhe răng nói, ngươi thanh danh hỏng, người ta không tin ngươi. Ta đi thuyết phục một số người, Lý lão quỷ cùng cái kia giả thần hoàng cùng một bọn a. Làm không tốt có thể đánh hai. Chú thần sứ bên này, tăng thêm loạn, thạch phá, thiên cẩu, chưa hẳn có thể đánh một cái, đến lại thêm chọn người. Hồng Vũ bọn hắn bên kia một đám người, chung vào một chỗ, đánh một cái không sai biệt lắm. Phương Bình nhìn xem hắn, cười nói, có thể nghe ngươi. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, thanh danh của ta tốt. Ngoặc kép, Sơ Võ hiện tại lại cùng bọn hắn trở mặt, Minh Thần là không đùa, những người này sao lại từ bỏ ý đồ. Tây Hoàng không xuất thủ tốt nhất, xuất thủ, Sơ Võ bên này ngăn đón, chấm ngoặc kép, Trương Đào tính toán một trận, cười nói, ngươi đừng lừa phỉnh ta, ngươi thật có thể đánh một cái. Ngoặc kép, hẳn là có thể. Ngoặc kép, ngươi bây giờ cường đại, ta cùng đầu sắt đều tại, ngươi có thể dung hợp sao? Ngoặc kép, ngươi, không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ tinh thần lực không được. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào nhe răng, tiếp lấy vừa cười nói. Thời khắc mấu chốt, ta đại đạo ngươi có thể sử dụng sao? Vốn chính là ngươi, khả năng có thể sử dụng, liền sợ dùng một lần làm hỏng. Không sao, ngoặc kép, Trương Đào nhổ ngụm nước miếng. Nếu là ta chết đi, tiểu tử ngươi có thể đem những này vương bát đản lưu lại. Lão tử không quan tâm. Giá trị, ngươi cái tên này, đừng cho ta nhìn chằm chằm đạo thủ, liền nhìn chằm chằm thiên đế, đánh cho ta chết hắn. Đánh chết hắn, lão tử liền nhận, đánh không chết, lão tử nếu là chết rồi, làm quỷ đều không buông tha ngươi. Ngoặc kép, ác như vậy, ngoặc kép, cứ như vậy hung ác. Ngoặc kép, lão Trương mắng một câu, tiếp lấy cất bước hướng bên kia đi đến. Muốn cái gì giả thiên giới? Trước đừng làm, chờ một lát lại nói. Những này đợi chút nữa tặng người, đưa Hồng Vũ bọn hắn. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Không bỏ tiền vốn, người ta sẽ nghe ngươi. Ngoặc kép, lão Trương mắng một câu. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Cái này cũng đều không hiểu. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi, nhường ngươi cho liền cho. Ta mới là nhân hoàng. Ngươi tính là cái gì chứ? Có ý kiến cũng cho lão tử kìm nén. Ngoặc kép, Phương Bình nhún nhún vai. Tốt, a, nghe ngươi. Tứ phương đều tương đối yên tĩnh. Thần hoàng những người này giống như đang tự hỏi cái gì. Giờ phút này, phá bảy lão Trương không gây cho người chú ý. Hồng Vũ mấy người nhìn thấy Trương Đào đi tới, có chút ngoài ý muốn. Càn Vương thậm chí đều muốn ra tay đánh chết hắn được rồi. Bất quá cố kỵ không ít, không có xuất thủ. Trương Đào vừa đến, cười nói, phong bốn phía một cái hư không. Đám người nhíu mày, đây là muốn chết tới. Nhiều như vậy phá tám, không phong người cũng chạy không được. Huống chi phong tỏa hư không. Phong cùng Hồng Vũ nhìn nhau, cũng không nhiều lời, trực tiếp tinh thần lực bộc phát. Phong tỏa hư không, Trương Đào hiện tại chạy không được. Cấn Vương nhịn không được nói, hắn không phải là Phương Bình biến hóa a? Chấm ngoặc kép, mọi người vẻ mặt ngưng tụ. Bên kia, Phương Bình gặp có người nhìn hắn, hướng Khôn Vương mấy người nhe răng cười cười. Cái này cười, Khôn Vương mấy người xác định, đó mới là Phương Bình. Cười đều bị ổi như vậy cùng đáng hận. Trương Đào cũng là bật cười, thổ khí nói, hạt giống, tất cả mọi người không có hy vọng. Chúng ta một phương cũng không yếu. Phương Bình chuẩn bị mang đi chỗ này sinh mệnh lực. Các ngươi đại khái cũng không tranh nổi, cho nên các ngươi chỉ sợ không thu hoạch được gì. Khôn Vương lạnh lùng nói, có chuyện nói thẳng, ngoặc kép, tất cả mọi người tại tam giới ăn cơm, những người này còn không phải thế. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía Hồng Vũ, Lê Chử bị chúng ta bắt sống, muốn cứu hắn, suy tính một chút, giúp ta một lần, ta Trương Đào có thể dùng nhân tộc danh nghĩa phát thể. Giúp ta một lần, thả Lê Chử, bằng không, Lê Chử liền đi chết. Ta sẽ không cầm nhân tộc nói đùa. Ta cũng không phải Phương Bình. Ta không có tâm hắn hung ác. Cũng không có tâm hắn hắc. Ngoặc kép, Hồng Vũ ngưng lông mày, lạnh lùng nói, giúp ngươi cái gì? Ngoặc kép, chờ một chút lại nói. Ngoặc kép, Trương Đào lại nhìn về phía Hồng Khôn. Ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, Hồng Khôn ngưng lông mày nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói, ta muốn, ngươi không cho được. Ngoặc kép, ngươi nói. Ngoặc kép, thống nhất tam giới. Ngoặc kép, kia hoàn toàn chính xác không cho được. Ngoặc kép, Trương Đào bất đắc dĩ nói. Ta cho điểm có thể cho. Càn Vương, Cấn Vương đều muốn phá cảnh. Ngươi Hồng Khôn cũng vô pháp thời gian ngắn phá chín. Ta để Phương Bình cho ngươi đầy đủ các ngươi rèn luyện ngọc cốt sinh mệnh lực. Dù là không đủ, chính Phương Bình đoạn mất ngọc cốt cũng phải cho các ngươi. Ta nói, ngoặc kép, Khôn Vương ngưng nhiên, Trương Đào lời nói, có chút không thể tin, có chút lại là đáng giá tín nhiệm. Phong lúc này buồn bã nói, ta muốn Phương Bình chân huyết, không cần nhiều, Phương Bình phân ta một chút là được. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép. Yêu đế mặc dù không biết Trương Đào rốt cuộc muốn cầu bọn hắn cái gì, giờ phút này cũng là lạnh lùng nói, thứ nhất, long biến tâm huyết, ta muốn mở ra thú hoàng trượng. Thứ hai, phá ba môn thời điểm, nhân tộc cần giúp ta. Thứ ba, hải vực yêu tộc nhất thống, thủy lực thần đảo dọn đi, để Phương Bình không nên nhúng tay trong đó. Ngoặc kép, Trương Đào gật đầu nói, không có vấn đề. Ngoặc kép, đám người liếc nhìn nhau. Hồng Khôn hỏi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, đơn giản, cuốn lấy Đông Hoàng, chỉ là cuốn lấy, không muốn các ngươi như thế nào. Có thể đánh giết đó là đương nhiên tốt nhất, mọi người lẫn nhau đều có chỗ tốt. Ngoặc kép, đám người ngưng lông mày. Hồng Khôn lại nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, không cần phải để ý đến, liền cuốn lấy Đông Hoàng là được. Ít nhất 10 phút đồng hồ, có thể đáp ứng, vậy liền thành giao. Ngoặc kép, Trương Đào nghiêm mặt nói, ta lấy nhân tộc chi danh, phát thệ tuyệt sẽ không có bất kỳ hư giả, nếu là vi phạm lời thề, nhân tộc hủy diệt. Ngoặc kép, hắn ánh mắt kiên định, càng là lấy nhân tộc hủy diệt làm chứng. Tuy nói phát thệ không có tác dụng gì, có thể đối Trương Đào mà nói. Nói đến mức này, đám người dù là đối lời thề sớm không tin, giờ phút này lại là nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Hồng Khôn thổ khí, rất nhanh, trầm giọng nói, tốt, ngoặc kép, đa tạ, ngoặc kép, không cần, theo như nhu cầu, còn có, chấm ngoặc kép. Hồng Khôn nhịn không được thấp giọng mắng, để Phương Bình xúc sinh kia đừng lại đến hải vực, lăn xa xa. Ngoặc kép, Trương Đào nhún vai, cái này hắn cũng không có biện pháp đáp ứng. Trương Đào không cần phải nhiều lời nữa, chờ ta tín hiệu. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, hắn hướng chú thần sứ bọn hắn bên kia đi đến. Hắn vừa đi, Hồng Vũ nói khẽ, nhân tộc muốn làm gì? Ngoặc kép, Phong bỗng nhiên cười, ngoạn vị đạo, còn có thể làm cái gì? To gan lớn mật hạng người. Trước đó lời nói, các người cũng nghe đến một chút. Mấy vị này cũng không phải có thể chịu. Nhìn tốt a, chúng ta, kiếm một chút tính một chút. Đông Hoàng bọn hắn sẽ giết chúng ta sao? Chưa hẳn đi, thật muốn giết, đã sớm giết, chờ lấy chúng ta cho bọn hắn lót đáy đâu. Cẩn thận một chút, đó chính là Bạch Kiếm. Chư vị nắm chặt thời cơ, có lẽ còn có thể vớt điểm càng lớn chỗ tốt. Ngoặc kép, Khôn Vương cũng là cười lạnh nói. Hai hổ tranh chấp, rất tốt. Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị sau khi rời khỏi đây bị nhân tộc áp chế? Trận chiến này bộc phát, nhân tộc chỉ sợ vô tâm lại để ý tới chúng ta. Ngoặc kép, đám người liếc nhau, đều là bèn nhìn nhau cười. Nhưng trong lòng thì nhịn không được chấn động. Nhân tộc, thật đủ hung tàn, nguyên lai tưởng rằng Phương Bình đã có gan bao lớn ngày. Không nghĩ tới Trương Đào hung ác lên, đó cũng là không thèm đếm xỉa. Là Trương Đào đến, mà không phải Phương Bình đến. Kỳ thật đã nói cho bọn hắn, đây cũng không phải là Phương Bình một người kiên trì. Nếu không, lấy Trương Đào tính cách, Phương Bình dám cầm nhân tộc tương lai đến cược. Trương Đào không nói không đồng ý, cũng sẽ không tới cái này cầu viện. Sau đó, thật có trò hay nhìn. Nguyên lai tưởng rằng vở kịch kết thúc, nào biết được chỉ là bắt đầu. Hết chương.